Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2036, đế chiến. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở tinh không trung tâm, thân thể lượn lờ tinh vân, một mảnh tiếp một mảnh, giàu có thần thánh sắc thái. Thân thể của hắn dần dần thần quang đại thịnh, phảng phất tinh không tiêu điểm. Ở hắn quanh thân, tám đại độn giáp bàn ngang, một cái tiếp một cái độn giáp cũng đều thâu tóm vô thượng chư thiên ảo diệu. Theo Tô Viêm tỏa ra kỳ môn ảo diệu sản sinh cộng hưởng. Oanh, trong phút chốc, toàn bộ tinh không càng óng ánh, như là hóa thành giác tỉnh tinh không chi long, chảy ra không gì sánh kịp hào quang, đồng loạt chiếu rọi ở Tô Viêm bóng dáng bên trên. Trong lúc giật mình, thân thể của Tô Viêm thay đổi, có vẻ rất to lớn, hắn cũng tựa hồ cùng vùng thế giới này hòa làm một thể. Cũng dường như tinh không hóa thành đại đạo áo bào, khoác ở Tô Viêm thân hình bên trên, đem tôn lên như là tinh không đại đế. Khai thiên địa kinh, cực điểm thiên địa chi đại ảo diệu, hội tụ vũ trụ hồng hoang chi đại uy thế. Nếu có thể phá kinh này, tương đương với thiên địa chi tổ sinh ra, dễ như ăn cháo có thể nắm giữ thiên địa này hồng hoang chi đại sức mạnh to lớn. Bản kinh văn này không giống nhân hoàng kinh. Nhân hoàng kinh tu luyện chính là tự thân, thế nhưng khai thiên địa kinh tu luyện chính là thiên địa, là vũ trụ, là ảo diệu, lấy thiên địa vũ trụ là bảo tàng lớn, muốn ngộ ra rất khó. Thế nhưng Tô Viêm đối với kỳ môn hệ liệt bí pháp sớm có trải qua, mà nắm giữ kỳ môn cửu độn một loạt bí thuật thần thông. Bởi vậy hắn tìm hiểu lên không thể nói là quá vất vả. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là hiện nay nguyên thần của Tô Viêm cũng bước lên với lĩnh vực cấm kỵ. Hắn cũng tiến một bước hoàn thiện vũ trụ kinh văn, vì vậy đối với vũ trụ ảo diệu lý giải rất cao thâm. Bóng dáng của Tô Viêm dần dần vắng lặng, cảm ngộ khai thiên địa kinh áo nghĩa, quan sát tám đại độn giáp chi pháp. Tuy rằng thiếu hụt trọng yếu thần độn, nhưng tám đại độn giáp đứng sững ở Tô Viêm bên cạnh. Mượn những này độn giáp tìm hiểu lên tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Tam giới thiên tỉnh, cuồn cuộn không ngừng phun trào lắng đọng ngàn tỷ tải năm tháng năng lượng vật chất. Đây là năng lượng đất trời tinh túy, giá trị khó có thể tưởng tượng, từng giọt chất lỏng đều lắng đọng ra đặc hữu thần tính. Đối với đại kim tử cũng có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Oanh, sân nhà thời khắc phun trào năng lượng, trong này cất giữ năng lượng vật chất cường thịnh đến đều có thể bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh. Khó có thể tưởng tượng đến tột cùng hung mãnh đến cái gì cấp độ ở trong. Nuốt, đại kim tử thân thể óng ánh, bất hủ thần lực đều đang mức độ lớn trưởng thành. Kim đấu mẫu liệu rèn đúc mà thành thể xác, cấp tốc lớn lên, hóa thành một cái to lớn hoàng kim cự nhân. Hắn phun ra nuốt vào lượng rất là dọa người. Thế nhưng đây đối với tam giới thiên tỉnh tới nói không tính được cái gì. Bất quá là hút đi một đóa tiếp một đóa bọt nước. Nhưng là này mỗi một đóa bọt nước đều là đại lượng tiên nguyên cũng không đổi được vật chất. Đối với tiên vương cũng có thể đưa đến trọng đại trưởng thành trợ lực đỉnh phong vật chất. Đại kim tử điên cuồng thôn hấp dòng dã một tháng. Hắn hoàng kim thân thể dần dần mạnh mẽ đến mức tận cùng lĩnh vực trong quá trình. Loáng thoáng muốn phá mở thiên địa đại đạo ngăn được, hướng về đại thành tiên vương lĩnh vực bắt đầu tiến hóa. Trên thực tế, đại kim tử muốn đột phá quá khó khăn, cần thiết gốc gác là vô lượng con số. May mà tam giới thiên tỉnh lắng đọng đại địa chi nguyên. Đương nhiên mặc dù là thỏa mãn tất cả những thứ này điều kiện, muốn đột phá cũng khó khăn tầng tầng. E sợ đại kim tử cũng không nghĩ ra chính là Long đại thánh so với hắn cần thiết gốc gác càng bàng bạc. Thậm chí Long đại thánh luyện hóa một phần tam giới hoa vật chất, nguyên thần cường thịnh một đoạn dài, dòng dã nửa tháng Long Đại Thánh còn đang hấp thu, thậm chí theo thời gian chuyển rời, nó hấp thu lượng có chút không hợp thói thường, vờn quanh thân xác chuyển động 9 cái mơ hồ chân long, dường như vượt qua dòng tuế nguyệt, ở trong đời này toàn diện hiện ra. Gào, từng hồi rồng gầm, 9 cái chân long mơ hồ thân thể quả thực muốn hóa thành tính thực chất, dường như ngủ say ở thời đại thái cổ, cái thế sinh linh ở phục sinh. Thôn hấp lực rất cuồng mãnh, để tam giới thiên tỉnh đều lờ mờ không ít. Một cái tiếp một cái năng lượng khổng lồ vật chất từ sân nhà trung lưu chảy. Cửu Long thôn hấp, kéo dài dòng dã 9 ngày 9 đêm. Cửu Long cùng thời gian cộng hưởng, khí tức cái thế như là ngao du dòng tuế nguyệt, xuyên qua đến đời này. Trong thời gian ngắn bên trong rơi xuống đến như biển chân long bản mệnh khí tức, chảy xuôi đến thân thể của Long Đại Thánh ở trong, bắt nguồn từ kiếp trước sức mạnh gột rửa, bắt nguồn từ cửu long tạo hóa vật chất nuôi thể, 9 con rồng một đầu tiếp một đầu, chui vào thân thể của Long Đại Thánh bên trong, cửu long hội tụ thể xác, Long Đại Thánh cả người thần quang đại thịnh. Đây mới thực sự là hoàn chỉnh không thiếu sót. Oanh, trong cõi u minh tựa hồ có vô thượng gông xiềng nổ tung. Một đầu hoàn chỉnh thập biến chân long ngang trời giác tỉnh. Thể xác của nó dâng trào ra một loại chí cường thiên uy. Vĩ đại đều muốn ép sụp vũ trụ chúng sinh. Long Đại Thánh dâng trào mà đứng, thân thể rơi vào trong trạng thái bất động, như là một loại ngủ say, cũng như là một loại toàn phương vị trở về. Này trời và đất triệt để trở nên yên ắng bên trong. Đại Kim Tử tự mình đột phá, Long Đại Thánh dâng trào mà đứng. Tô Viêm chiếm giữ ở ống ánh trong tinh không, thạch thư thế giới, chỉ có lờ mờ không ít tam giới thiên tỉnh đang chảy xuôi hào quang, tỏa ra năng lượng tầm bổ bọn họ ba vị. Thời gian từ từ trôi qua, một tháng tiếp một tháng, thời gian qua nhanh, tam giới chiến trường đại chiến không ngừng. Từ chiến tranh mở ra đến hiện tại, đã 7 năm rồi, không quản là tiên giới vẫn là hắc ám giới tử thương đều rất nặng nề. Vô ngần chiến trường huyết quang cuồn cuộn, phơi thây ngàn tỷ dặm xa, các nơi phân tranh không ngừng, to to nhỏ nhỏ bên trong chiến trường, cường giả khắp nơi quang đầu tung nhiệt huyết. Mấy ngày nay rất rõ ràng, truyền lưu một ít tin tức ngầm, tuy rằng khó có thể đi chứng thực, thế nhưng phong ba quá to lớn rồi. Rốt cuộc việc quan hệ Tô Viêm, hắn đã biến mất nửa năm, trước sau không gặp tung tích, đối này thiết bảo tài bọn họ cũng nôn nóng vạn phần. Dòng dã nửa năm, Tô Viêm cùng Đại Kim Tử đều biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí thiếu đế cũng không có tung tích. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lúc đó Đại Kim Tử đi bên trong tìm kiếm Tô Viêm, để bọn họ đi đầu trở về. Thế nhưng đã nửa năm trôi qua, thiếu đế trở về rồi. Ngày này, Thiên Lực Vương chú ý tới làm lại trở về đến chiến trường thiếu đế. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng. Thiếu đế xem ra tâm tình tựa hồ rất tốt. Tiểu tử này tam giới hoa bị đoạt đi rồi, hắn vì sao còn có thể cao hứng lên? Ta xem vẫn là báo cho đại tiên lão đi. Thiên Long nữ khẽ nhíu mày, có dự cảm xấu, nhưng là thiết bảo tài cảm thấy Tô Viêm tuyệt đối không thể tao ngộ bất ngờ. Trên người Tô Viêm có đạo thư nghi cho hắn siêu cấp đòn sát thủ, cũng có hầu ca tiên thiết côn, hắn làm sao có khả năng tao ngộ bất ngờ? Thậm chí còn có tiểu tháp chấn thủ nguyên thần của Tô Viêm. Chỉ có điều kế tiếp một tháng, tin tức bay đầy trời, gợi ra ngập trời động đất. Không tốt, Tô Viêm rơi vào tam giới sơn, rơi vào trong tử vong tuyệt địa. Tin tức này bạo phát quá đột nhiên, tiên ma tường bích bên trong các nơi tu dưỡng binh lính giật nảy mình. Đế tử chiến thần Tô Viêm rơi vào tam giới sơn, vậy cũng là để đế giả đều đau đầu tử vong tuyệt địa a. Hiện tại Tô Viêm, nhưng là tiên giới đại danh đỉnh đỉnh đế tử chiến thần. Uy vọng ngập trời, thần uy cái thế, hiện tại truyền ra hắn rơi vào tuyệt địa tin tức, khắp nơi đều vỡ tổ. Chuyện này chung quy quá đột nhiên, thật giả. Hiện tại còn nói không được. Có người nói là hắc ám giới một nhóm tiên vương liên thủ truy sát Tô Viêm, muốn làm rơi hắn, cảm thấy Tô Viêm bị bức ép bất đắc dĩ rơi vào tam giới sơn. Chuyện này gợi ra ngập trời bão táp. Đại tiên lão biết được sắc mặt khó coi. Hắn thử nghiệm lấy đại thần thông suy tính cũng không thể lùng bắt đến Tô Viêm tung tích. Thời không đế hạ lệnh đem chuyện này nghiêm mật phong tỏa. Nếu không thì một khi kéo dài khuếch tán, chắc chắn sẽ sản sinh ác liệt ảnh hưởng. Nhưng rốt cuộc việc quan hệ Tô Viêm a, cũng vẻn vẹn phong tỏa mấy ngày, lục tục truyền ra ngoài, tin tức đã lan truyền đến bên ngoài. Điều này làm cho Thiên Lực Vương bọn họ khó có thể tin. Làm sao sẽ như vậy đột nhiên? Chuyện này đã truyền nửa tháng rồi. Thiên Long Nữ kinh hãi đến biến sắc. Rốt cuộc tin tức đầu nguồn ở Tiên Ma Tường Bích nội bộ. Một mãi tới bây giờ bọn họ mới thu đến tiếng gió. Không thể, Tô Viêm làm sao sẽ rơi vào tam giới sơn bên trong? Còn bị hắc ám giới rất nhiều tiên vương truy sát. Thiên Lực Vương cáu kỉnh kêu to, song quyền nắm chặt, gầm nhẹ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tin tức là ai truyền đến? Mù truyền cái gì? Tô Viêm sao chết đi? Là ai ở bịa đặt nói Tô Viêm chết rồi? Thiết Bảo Tài gầm lên, thậm chí coi như là Tô Viêm đi rồi tam giới sơn, hắn cũng sẽ không chết đi. Cái thế chiến thần Tô Viêm lẽ nào chết đi rồi? Vậy cũng là vũ trụ mạnh nhất cấm địa sinh mệnh, ai có thể sống sót? Tô Viêm đã biến mất hơn nửa năm, một vài người đều lựa chọn tin, trong lòng tất cả đều là thê lương, cũng có người trong bóng tối cười nhạt, rốt cục chết rồi, đặc biệt là Thiên Nhãn Giác Vương bọn họ tâm tình khoan khoái. Ở Tô Viêm ở một ngày, chắc chắn bá lâm tiên giới, không có bọn họ ngày nổi danh. Một cái nhân gian giới đến, chết rồi sẽ chết, ngược lại đã là tiên giới đặt xuống ba trường chiến dịch. Trong huy hoàng lên đường ngược lại một cái vô cùng tốt quy tụ. Đế nữ trầm mặc, tâm tình phức tạp, Tô Viêm chết đi sao? Mục Hinh mắt to đỏ chót, không tin Tô Viêm thật sẽ xảy ra chuyện, đặc biệt là lão hầu tử cho rằng Tô Viêm nắm giữ thiên hầu tiền bối một thức sát phạt. Đột nhiên tao ngộ đại nguy hiểm cũng sẽ không như thế lặng yên không một tiếng động phát sinh đại họa sát thân. Tô Viêm, ngươi nếu là chết rồi, Trúc Nguyệt sẽ phải thủ tiết. Con cái của ngươi phòng chừng mau ra sinh, nhanh lên một chút trở về đi. Tử Hà Tiên Tử lo lắng, Tô Viêm sẽ chết đi sao? Trong lòng không thể nào tin được, nhưng tam giới sơn rốt cuộc không giống. Đã có một nhóm tiên vương đề nghị đi một chuyến tam giới sơn, chưa chừng có thể mang Tô Viêm cứu trở về. Đối với chuyện này mà nói, thiếu đế bọn họ chưa từng mở miệng ngăn cản. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài trong lòng đột nhiên một cơ linh, loáng thoáng cảm giác được âm mưu mùi vị. Nó xông đến Tiên Ma Tường Bích bên trong, muốn gặp mặt đại tiên lão, nhưng là có người nói cho nó biết đại tiên lão mấy ngày trước liền rời đi. Điều này làm cho sắc mặt của Thiết Bảo Tài biến ảo không ngừng. Đại tiên lão sẽ không phải đi rồi tam giới sơn chứ? Một ngày sau, nhất trọng hùng vĩ đến mức tận cùng đế uy tỏa ra, giống như xuyên qua cổ kim tương lai, quét ngang dòng tuế nguyệt, bỗng nhiên từ tam giới chiến trường nơi sâu xa nhất thức tỉnh rồi. Ầm ầm, vô thượng đế uy khuấy động, mặc dù là cách nguy hiểm cấm khu, mặc dù là cách rộng lớn thế giới, vẫn có người để người đời run rẩy, phong ba cuồn cuộn dập dờn mà đến. Náo động vô ngần tam giới chiến trường thời không, đầy trời thần ma run rẩy, không quản là hắc ám giới vẫn là tiên giới cường giả, toàn bộ đều đang run lẩy bẩy, đế uy mênh mông. quét ngang cửu thiên thập địa, đặt ở chúng sinh cả người bên trên. Tiên vương cũng không ngoại lệ, khắp cả người phát lạnh, bắt nguồn từ trong linh hồn kinh hãi, để bọn họ đều muốn quỳ bái. Đó là cái gì? Hai trận doanh lớn cường giả sợ hãi không ngớt. Xa xôi tận cùng vũ trụ, sương mù cuồn cuộn thế giới ở trong, bỗng nhiên giác tỉnh ra một đạo tiếp một đạo vô địch thiên hạ đế uy. Đây căn bản không phải một đạo đế uy. Người đời nhìn thấy chấp trưởng thời không thiên hà thời không đế. Người khoác hoàng kim chiến giáp, tay trái nắm năm tháng, bàn tay phải thời không, bá tuyệt cửu thiên thập địa, cùng thời gian đang công kích hai đại tối cường giả. Không, Diệp Lăng Vân hai mắt mở to, đại tiên lão ở cùng hắc ám giới hai đại đế giả chém giết. Trong khoảnh khắc bạo phát đến mức tận cùng lĩnh vực trong trạng thái chấn động trên trời dưới đất, đếm không hết nhân thân khu đều muốn chia năm xẻ bảy. Oanh, trong thời gian ngắn, thần ma vách tường ở trong vắng lặng tinh không đế vương. Trong khoảnh khắc thức tỉnh rồi, bàn chân vượt qua mà lên, muốn một bước giết tới trước mặt thời không đế. Nhưng mà hắn chỉ nửa bước mới vừa bước ra đi, một cái to lớn móng vuốt hướng về tiên ma tường bích đè xuống rồi. Điều này làm cho tinh không đế vương giận tím mặt. Hắn nếu như rời đi, hắc ám giới đế vương sẽ trực tiếp ra tay tấn công tiên ma tường bích. Đến thời điểm tử thương sẽ không thể nào tưởng tượng được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.